Mi lớp, chương 93, góc truyện audio.com. Bằng, cậu đứng lặng người, Masuki từ từ rời khỏi cái xác còn ấm của cô người yêu phản bội định đâm mình. Anh không mang em đi theo được cho nên thay vì để họ giết em hãy cứ chết trong vòng tay của anh, như vậy không hay hơn à? Cậu đứng thật lâu để nhìn cảnh tượng mà cậu vừa chứng kiến. Hay đổi, người ta là vậy sao? Masuki của ngày nào đã biến mất chỉ trong một thoáng, trở nên lanh lùng và nhẫn tâm như thế. Mặc dù cậu biết cô gái đó đáng chết nhưng mà... Chúng ta đi thôi, cậu nhận ra tay mình đang bị lôi đi, cậu tự nhiên thấy sợ à? Không, ghê tởm chứ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình giết người, nó làm cậu thấy lạnh người. Cậu làm sao vậy? Không cần quan tâm tới cái xác đó đâu, chúng ta phải mau chóng đi khỏi đây. Minako đang nằm đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn cậu. Nó làm cho cậu có một cảm giác khó chịu, cậu giật tay ra, không, ha, cậu không muốn Masuki biến thành ác quỷ, giống như cậu đã từng. Tôi không muốn đi với anh nữa, tôi với anh từ nay trở đi không can hệ gì tới nhau hết. Tôi sẽ đi con đường của tôi, cậu lại muốn gì nữa đây, muốn hắn tránh xa cậu ra trước khi tất cả mọi thứ trở nên quá tệ hại. Thiệt là, cậu ngước lên nhìn, Masuki bất ngờ ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Đôi mắt cậu mở to chân cháo, sau đó, cậu thấy đau, rồi thì không biết gì nữa. Masuki vừa nhân cơ hội cậu sơ ý đánh cho cậu ngất. Hắn giữ lấy cậu khi cậu ngã vào người hắn. Hắn vuốt ve mặt cậu. Chỉ khi như thế này, cậu mới trở nên ngoan ngoãn dễ thương thôi. Rồi lại tiếp tục hôn lên môi cậu. Khách chương.